Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra sức giải thích. Em không hề biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho dù trong lòng em không buông bỏ được chuyện cũ, thì em cũng không vì nguyên nhân đó mà ra tay hại người. Tưởng Đông Đình chứng kiến cảnh hai người họ cãi nhau thì biết ngay bên chủ nhiệm Chu đã gọi đến thông báo kết quả phân tích. Có điều, nếu những suy đoán đó đều là thật thì Tưởng Đông Đình cũng có chút khó tin. Ông đứng dậy đi tới trước mặt hai người. Thật sự là cô sao? Tưởng Viễn Chu chống hai tay bên cạnh quan tài, ánh mắt khóa chặt trên mặt của Tưởng Tùy Vân. Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột nói, thuốc là do em chỉ định, nhưng em không hề muốn hại người, anh tin em đi. Người đàn ông khép chặt mi mắt, không muốn nói thêm lời nào với cô nữa. Quản gia, đưa ba tôi về trước đi. Quản gia nghe gọi tới mình thì giật mình, sau đó tiến lên vài bước, sắc mặt Tưởng Đông Đình trở nên khó coi. Đến nước này rồi, con còn muốn bênh vực cô ta nữa sao? Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu qua nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện phải run sợ. Người của con, tự con giải quyết, các người đi về đi. Tưởng Đông Đình đưa mắt nhìn hai người một lượt, cuối cùng nói rằng, hôm nay ba mệt quá rồi, việc báo tin cho hàng, gia quyến sẽ giao cho quản gia. Lão Bạch đi tới bảo mấy người giúp việc đang ở trong phòng cũng đi ra ngoài. Anh cài cửa lại nói, các người qua bên tiểu lâu đợi trước đi. Không được tôi phân phó thì không được tự ý làm việc. Vâng. Lão Bạch đứng ở cửa, liếc mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay vốn dĩ là một ngày nắng đẹp, nhưng ánh dương này dường như vẫn chưa đủ rực rỡ, chưa đủ sức để thắp sáng cho không gian tối tăm ở nơi đây. Trong phòng, Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía Tưởng Viễn Chu. Có phải là chủ nhiệm Chu gọi tới hay không? Ở Tinh Cảng, có một bệnh nhân đang được điều trị bằng loại thuốc này. Kết quả kiểm tra rất rõ ràng. Người kia cũng thuộc trường hợp dùng một loại thuốc điều trị trong thời gian lâu dài. Sau khi được đổi sang loại thuốc mới thì hôm nay cơ thể đã bắt đầu sinh ra các phản ứng. Các chỉ số đã không còn nằm trong mức bình thường. Hứa Tỉnh Thâm, bệnh nhân này cũng là do cô điều trị, thuốc cũng là do cô chỉ định. Nếu như không phải gì nhỏ xảy ra chuyện không may, rốt cuộc cô còn muốn hại chết bao nhiêu mạng người nữa? Lão Bạch quay đầu lại, nghe thấy giọng nói giận dữ của Tưởng Viễn Chu, sắc mặt anh lại đặc biệt nghiêm trọng. Sự lên án của anh đối với Hứa Tỉnh Thâm mà nói chẳng khác nào là một đòn chí mạng. Hứa Tỉnh Thâm cũng dần mất kiềm chế. Không thể nào. Cô nói đi, tại sao lại không thể nào? Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt cô, sự rét lạnh trong ánh mắt càng ngày càng gia tăng. Hứa Tỉnh Thâm không biết nên nói như thế nào. Nếu như thuốc có vấn đề cần lưu ý thì đã được ghi rõ trong phần tác dụng phụ, thế nhưng... Tôi chỉ muốn hỏi một câu, thuốc đó có phải do cô chỉ định đổi cho gì nhỏ không? Nơi cổ họng cô bị nghẹn lại, nói không ra lời. Tưởng Viễn Chu càng ép tới. Có đúng hay không? Hứa Tỉnh Thâm bị dồn đến sát bên cạnh chiếc quan tài. Tưởng Viễn Chu thấy thế, liền đưa tay gạt cô ra một bên. Hứa Tỉnh Thâm lảo đảo, đứng né qua chỗ khác. Phải, là em bảo đổi. Đã chỉ định đổi thuốc cho gì, mà những vấn đề tác dụng phụ của thuốc cô cũng không thèm quan tâm tới sao? Lúc trước chủ nhiệm Chu tiếp nhận điều trị cho dì nhỏ suốt một thời gian dài. Mỗi một lần, ông ấy đều ghi lại phản ứng và các chỉ số. Tất cả mọi việc, ông ấy đều lo lắng chu toàn. Là tôi quá tin tưởng cô, nghĩ rằng cô đã nhiều lần cứu mạng gì nhỏ. Làm sao có thể ngờ cô lại nhẫn tâm đến vậy? Hứa Tỉnh Thâm nhìn sang chiếc quan tài. Đối mặt với những lời chỉ trích này, cô thật sự không nói nên lời nữa. Đúng vậy, Tưởng Tùy Vân là bệnh nhân của cô, thuốc cũng là do cô chỉ định. Cô có 100 cái miệng cũng không thể cãi lại được. Hứa Tỉnh Thâm biết lúc này Tưởng Viễn Chu đang rất tức giận. Nếu như đứng trước mặt anh không phải cô mà là một vị bác sĩ khác, có thể Tưởng Viễn Chu đã lao vào giết người ngay. Tất cả bi thương và thống khổ của anh đều hiện lên hết trên mặt. Tưởng Tùy Vân đột ngột qua đời, đối với anh mà nói đây chẳng khác gì một kích trí mạng. Mà người gián tiếp gây ra cái chết của bà lại chính là Hứa Tỉnh Thâm. Lần đầu tiên Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy luống cuống và hoảng loạn, không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng cô biết rõ bây giờ càng bôi càng đen. Cô bước tới kéo cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Anh tin em đi, tin em một lần được không? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tỉnh Thâm, sắc mặt cô rất khẩn trương. Mặc dù trước đây bọn họ từng cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, nhưng cái chết của Tưởng Tùy Vân cô không thoát khỏi trách nhiệm. Cô nắm chặt tay Tưởng Viễn Chu. Em tiếp nhận điều trị cho cô Tưởng chưa từng vì bất kỳ toan tính riêng nào. Việc đổi thuốc cũng chỉ vì bệnh của bà đã ngày càng nặng thêm. Cô Tưởng sao? Tưởng Viễn Chu rít lên, trào phúng nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Khi xảy ra chuyện kia thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net